Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 SK Tiểu Bóng Đèn Tinh Hoa. Dung Dung thu được Tự Thuần gửi lại đây PR bao vây, muốn nói hàng nội nhãn hiệu có một chút vẫn là phi thường đáng giá, nước ngoài những cái đó mắt cao hơn đỉnh nhãn hiệu học tập một chút. Đó chính là Tặc Hào Phóng, phàm là Tết nhất lễ lạc đều có hộp quà đưa. Mỗi gia tân phẩm lại đưa, muốn hợp tác rồi càng là một dương đưa. Sợ bác chủ mặt nếu khay bạc không đủ dùng, nàng nhìn một cái dương sản phẩm. Cùng với rậm rạp sản phẩm bản thuyết minh, đâu có điểm đau, cũng may Pia nói cho nàng. Này đó sản phẩm nàng có thể tuyển một ít cảm thấy hứng thú dùng. Còn lại không có hứng thú chính mình lưu trữ hoặc là đưa fan đều được. Dung Dung chính mình là Shiseido trung thực fan, nhưng không thể không nói, cùng Tự Thuần so sánh với Shiseido Baba là thật sự rất hẹp hòi, không? Không riêng gì Shiseido Baba, Procter và Gamble Baba, Kanebo Baba, Estee Lauder Baba đều rất hẹp hòi, kỳ thật ngươi không cần gửi nhiều như vậy lại đây không có. Việc gì là, chủ yếu chúng ta bên này thật sự thực hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Dung Dung tức khắc tâm sinh vinh hạnh, tò mò hỏi, ta có thể hỏi vì cái gì sao? Ta nghe lão bản nói, là đầu tư Phương Ba Ba cùng chúng ta đề cử ngươi. Hình như là ngươi fan Dung Dung, đầu tư Phương là nữ lão tổng A, không phải, nam phấn, vẫn là cái tổng tài nam phấn. Tuyệt kỳ thật gần nhất chúng ta công ty đều ở bổ ngươi video ha ha ha. Nếu ngươi nguyện ý nói có thể tới chúng ta công ty tham quan một chút. Ta có thể mang ngươi đi chúng ta sản phẩm phòng thí nghiệm. Dung Dung cảm thấy thẹn cảm lại xuất. Hiện nàng đem sản phẩm từng cái mở ra. Quyết định chọn vài món cảm thấy hứng thú trước dùng một tháng. Làn da thay thế quá trình chỉ chính là da tầng hạ bộ không ngừng sinh trưởng. Sử ngoại tầng chết ra bóc ra, này một cái quá trình thông thường yêu cầu 28 thiên, một kiện sản phẩm rốt cuộc có cái gì hiệu quả. Ít nhất muốn thông qua 28 thiên thử dùng, mới có thể đến ra tương đối chuẩn xác kết luận. Dung Dung ngay từ đầu là dựa vào vlog hỏa lên, sau lại mới chính thức chuyển làm xác định và đánh giá bác chủ. Hộ da màu trang đều làm, fan có rất nhiều thiệt tình thực lòng muốn học tập hàng khô. Có chính là nông cạn chỉ vì xem nàng gương mặt này, nàng hiện tại chủ đánh làm đều là màu trang xác định và đánh giá, bởi vì hộ gia xác định và đánh giá chu kỳ thật sự quá dài. Hơn nữa cá nhân da chất sai biệt rất lớn, khó bảo toàn sẽ xuất hiện tranh luận, sở dĩ suy xét cùng Tự Thuần hợp tác. Dung Dung làm các phương diện công khóa. Xác thật đã xem như hàng nội nhãn hiệu điệu thấp lại dùng tốt, nàng không đánh mềm quàng. Cũng không cần thiết gạt fan, dứt khoát liền đã phát điều động thái coi như là báo trước đại Dung Dung. Tính toán thử dùng hợp tác Phương Pia gửi tới tân bao vây. Xác định và đánh giá mỹ phẩm dưỡng da chu kỳ tương đối trường. Tháng này liền không càng hắn xác định và đánh giá video lạp tương đương fan nổi giận. Dung muội hôm nay bồ câu sao, bồ câu phát sóng trực tiếp còn chưa tính, video cũng muốn bồ câu. Cam đoan không giả Dung muội phu, người lấy cớ thật sự tìm thực lạn ngươi biết không? Tới ly băng rộng lạc, nói cho ta là cái nào hợp tác Phương, ta sao giao phay sắt đi bọn họ tổng bộ, không âu một lần không thay đổi danh. Có thể hay không lộ ra một chút là cái gì nhãn hiệu AQWQ. Dung muội mỗi lần mỹ phẩm dưỡng da thảo đều loại không dậy nổi. Dung Dung ngay từ đầu đi liền không phải ổn định giá lộ tuyến. Nàng có điều kiện mua tốt nhất quầy chuyên doanh sản phẩm. Tự nhiên sẽ không có mua ổn định giá ý tưởng, chỉ là sau lại fan nhiều. Còn không có độc lập kinh tế tuổi trẻ nữ hài nhi nhóm thường thường vô pháp gánh nặng như vậy đại. Phí tồn, nàng mới dần dần bắt đầu tiếp xúc ổn định giá, sau lại nếm thử quá về sau. Dung Dung cảm thấy mỹ phẩm dưỡng da đế trang sản phẩm loại này. Quý tự nhiên có quý đạo lý, Olay Pro X tinh hoa cùng SK tiểu bóng đèn tinh hoa không có khả năng có. Tương đồng mỹ không công hiệu, Lemmer tinh túy thủy hòa nhã mộc chi nguyên nấm thủy hiệu quả cũng hoàn toàn không có thể đồng. Nhật mà ngữ, nhân dân tệ cùng sản phẩm công hiệu. Tuyệt đại đa số tình huống đều là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng màu trang bộ phận. Kỳ thật quầy chuyên doanh hòa bình giới khác biệt cũng không lớn. Quầy chuyên doanh cũng có thể sẽ dẫm lôi. Ổn định giá cũng tổng có thể phát hiện thần tiên, nàng đã từng cố ý chụp một cái video giải thích về. Hộ gia màu trang giá cả lựa chọn ta không kiến nghị không có thu vào. Hoặc là thu vào tương đối ít ỏi các nữ hài đi mua sắm viễn siêu ra bản thân kinh tế năng lực sản. Phơ siêu hộ gia cùng màu trang phí tổn không nên chiếm cứ ngươi trong sinh hoạt đại bộ phận. Ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi, lựa chọn tốt nhất là được. Mua sắm hẳn là làm ngươi vui sướng, mà không phải làm ngươi trước tiên tiêu phí chỉ hưởng thụ đến nhất thời thỏa mãn. Ăn mì gói quá kế tiếp nhật tử, Dung Dung cũng là vì cái này video. Hoàn toàn đặt nàng ở Mỹ trang khu địa vị, Dung Dung thích ổn định giá cũng không tính quá nhiều. Nhưng chỉ cần là thiệt tình thích, nàng nhất định sẽ đề cử cấp các fan, nàng hồi phục vị kia fan. Là hàng nội fan hồi phục, học sinh đảng vui vẻ. Chờ mong Dung muội video mới. Nàng từng điều xem qua hồi phục. Có không ít fan nói xác định và đánh giá video không thể phát. Kia mặt khác loại hình video tổng có thể phát đi, Dung Dung hỏi. Tỷ như, một người huyết thư cầu vlog, trăm người huyết thư cầu vlog. Dung muội ngươi thật sự đã lâu không có ra vlog. Nàng lại nói, gần nhất không đi nơi nào chơi. Liền oa ở nhà A cầu Dung muội ra một kỳ xuyên đáp đi. Dung muội mỗi lần video chỉ lộ nửa người trên đều có thể làm ta cảm thấy là tiên nữ xuyên đáp. Dung muội tiên nữ phối màu ta ái nàng nghĩ nghĩ. Hành, ra xuyên đáp các fan hoan hô nhảy nhót. Dung Dung nghĩ đi nơi nào chụp xuyên đáp tương đối hảo, nàng không nghĩ chụp về đến nhà phòng giữ. Quần áo, dứt khoát liền đem xuyên đáp cùng vlog phóng cùng nhau chụp. Thỏa mãn mọi người nhu cầu, vừa vặn. Nàng xác thật cũng đối tự thuần phòng thí nghiệm thực cảm thấy hứng thú, và NBSP. Học một ít phương diện này tri thức, cũng có lợi cho nàng về sau làm hộ gia phương diện video, Dung Dung quyết đoán kêu lên cầu lương, cầu. Lương bên kia đầu tiên là kinh ngạc nàng cư nhiên nhận được tự thuần cái này keo kiệt hàng nội mở. Rộng, sau đó hưng phấn tỏ vẻ chính mình muốn cùng đi. Người có phải hay không cái thứ nhất nhận được tự thuần mở rộng Mỹ trang bác chủ? Dung Dung không xác định gật đầu. Hẳn là đi, người có phải hay không đi cửa sau? Thỏ thỏ đường cùng xuyên nam các nàng đều là tự thuần nước máy. Đều đề cử quá vài lần. Tự thuần cư nhiên tìm người cái này phu nhân khống, Dung Dung nghĩ nghĩ. Cười nói, nghe nói là bọn họ đầu tư người đề cử ta. Vị kia đầu tư người tựa hồ vẫn là ta fan, cẩu lương cười ha ha. Cẩu Dung ngươi thật hồng a, đều bị đại lão phấn thượng, sao Dung Dung ước hảo đi tự thuần phòng thí nghiệm ngày đó. Là cái thời tiết rất tốt sau giờ ngọ trong không khí di động rất nhỏ trần mạt. Ánh mặt trời đẩy ra mây mù, hòa tan ngày hôm trước tiểu sương, cẩu lương nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời chung Dung Dung. Không thể tránh khỏi toan. Ngươi vì cái gì muốn trang điểm như vậy đẹp? Cố ý kích thích ta sao? Dung Dung phất phất tay chung camera, chụp vlog thêm xuyên đáp a, nói xong, nàng liền đem camera màn ảnh nhắm ngay chính mình, Gucci đầu xuân khoản nơ con bướm lông dề áo khoác. Ở quang hạ bày biện ra thiếu nữ nộn phấn sắc, cổ áo chỗ màu đen nơ con bướm nguyên tố vì cái này ấu răng cảm 10 phần áo khoác thêm một tia. Nghiêm túc học viện phong, nội đáp scenario màu trắng sa mỏng váy, đứng ở quang hạ, sấn đến da thịt thắng tuyết, Dung Dung chát đơn giản đuôi ngựa. Lộ da trắng nõn vành tai, tết áp chân châu bạch điệp bối khuyên tai thượng khảm kia viên cáo thạch dạng rỡ sinh quang vô. Địch ngày hệ Mỹ thiếu nữ, các nàng mới vừa đi vào khi. Đã bị trước mắt bận rộn đám người cấp dọa tới rồi, cẩu lương mê mang chớp chớp mắt. Đây là ở đường hẻm hoan nghênh sao? Dung Dung lắc đầu, hẳn là không đến mức chỉ chốc lát sau liền có nhân viên công tác lại đây tiếp các nàng đi tham. Quan, Cẩu Lương tò mò hỏi. Xin hỏi các ngươi đây là vội vàng muốn làm gì a? Đầu tư Phương tới tham quan. Chúng ta ở làm chuẩn bị, nhân viên công tác tươi cười thân thiết. Không ngại ngại gì đó, Dung Dung có chút xấu hổ. Kia sớm biết rằng, ta liền ước hôm nào, không có việc gì. Đầu tư Phương cũng là lâm thời mới quyết định lại đây tham quan, hai người đi theo nhân viên công. Tác mặt sau, nghe hắn nhất nhất giới thiệu mỗi một bước sinh sản lưu trình. Dung Dung cầm camera, đem có thể công bố một ít thiết bị chụp xuống dưới, đang lúc các nàng chuẩn bị đi xuống một gian. Khi, cách đó không xa truyền đến nói chuyện với nhau thanh, nhân viên công tác cười nói. Đầu tư Phương hẳn là mau tới đây, giây tiếp theo. Một cái tây trang dày da tuổi trẻ nam nhân đi vào này gian phòng. Thanh Tú mặt mày chỉ là hơi mê mang một chút, theo sau gãi đầu hướng Dung Dung vài người gật đầu, xoay người liền muốn lại rời đi, hắn mới vừa đi ra hai bước. Liền lại quay về, bước chân là trực tiếp hướng Dung Dung bên này, tuổi trẻ nam nhân mặt mang kinh. Diễm chi sắc, ngơ ngác hỏi, ngươi là đại Dung Dung sao? Dung Dung gật đầu, nam nhân nhếch miệng cười, đều là ở trong video xem ngươi. Không nghĩ tới ngươi chân nhân như vậy xinh đẹp a, mới vừa tiến phòng. Cái thứ nhất nhìn đến chính là trước mắt nữ nhân này. Cũng khó trách lão bản đều thành fan, Cẩu Lương nhỏ giọng tiến đến Dung Dung bên tai nhắc nhở. Nam phấn, Dung Dung hiểu rõ. Giữa mày mang cười, ngươi cũng là tới tham quan sao? Đúng vậy, ta có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện. Tuổi trẻ nam nhân chớp chớp mắt, thanh âm trong sáng. Chúng ta lão bản là ngươi fan, đặc biệt thích ngươi, nguyên lai người nam nhân này lão bản mới là nàng nam phấn, Dung Dung tươi. Cười điểm mỹ, thay ta cảm ơn ngươi lão bản, tuổi trẻ nam nhân ngữ khí sung sướng chỉ ngoài cửa. Chúng ta lão bản liền ở bên ngoài đâu, ngươi có thể cùng hắn trông thấy mặt sao? Dung Dung a một tiếng, có thể a, hảo a. Ngươi cùng ta tới, tuổi trẻ nam nhân bước chân nhẹ nhàng trước một bước đi ra ngoài. Dung Dung không hắn chân trường, thoáng lạc hậu chút Ngụy Sâm hưng phấn hướng cách đó không xa lão bản hô to. Thẩm tổng, đại Dung Dung liền ở cách vách, đang cùng tự thuần nhãn hiệu người sáng lập Liêu nhãn hiệu sáng tạo cơ hội thẩm độ cả người đột. Nhiên một đốn, nàng liền ở ta mặt sau đâu, Ngụy Sâm ngữ khí hưng phấn. Tranh công ý đồ thập phần rõ ràng, Thẩm Độ xoay người liền đi, một đám người sững sờ ở tại chỗ. Không biết đây là tình huống như thế nào, mắc tiểu sao? Ngụy Sâm kêu hắn, Thẩm Tổng, người ngày mai không cần tới đi là mơ siêu. Thẩm Độ lạnh lùng ném xuống những lời này. Nhanh chóng đi vào chỗ rẽ, biến mất ở trước mặt mọi người, Ngụy Sâm, ngoa kép chấm hỏi, một lòng vì lão bản suy nghĩ. Như thế nào ngược lại thất nghiệp, lão bản tâm, đáy biển cho mơ siêu đi theo Ngụy Sâm tới rồi nơi này, lại không có nhìn thấy nam phấn bản nhân Dung Dung cũng là vẻ mặt ngốc Cẩu Lương nghi hoặc. Chẳng lẽ là thẹn thùng, Ngụy Sâm mãnh chụp đùi, đại ý, tuy rằng lão bản năm gần 30, nhưng là lại giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm loạn nam nữ quan hệ, hiện giờ gặp được như vậy xinh đẹp đại Dung Dung. Sẽ thẹn thùng quá bình thường, là hắn suy xét không chu toàn. Xứng đáng bị cuốn gói. Hết chương.